ngồi xuống thổ nạp. Năm đó thạo nguyên của ngươi đã bị tổn hại, khiến cho cơ thể không thể kết anh được, để ta trợ giúp ngươi một tay. Lý Mộ Uyển mí môi gật đầu, khoanh chân ngồi xuống trước người Phương Lâm. Tay phải Phương Lâm vỗ vào túi chữ vật, lập tức 6 bình linh dịch còn sót lại toàn bộ bay ra. Hắn phung tay, mấy bình ngọc vỡ vụn, linh dịch bên trong ngưng kết cùng một chỗ. Phương Lâm giơ tay phải chụp một cái, linh dịch lập tức hạ xuống thiên linh cái của Lý Mộ Uyển, rồi chậm rãi tiến vào trong cơ thể của nàng. Ánh mắt của hắn chợt lóe, nhanh chóng sử dụng linh dịch để bồi bổ toàn thân cho Lý Mộ Uyển. Lấy tu vi nguyên anh kỳ của mình để đem thân thể bị tổn hại nhiều năm qua của Lý Mộ Uyển để bổ sung từng chút một. Cũng may là có Vương Lâm, chứ ngoài hắn ra thì cũng chẳng có bất kỳ một kẻ nào có được nhiều linh dịch như thế. Thậm chí lại chẳng tiếc rẻ để trợ giúp bồi bổ cho thân thể cho người khác. 2 canh giờ sau thì Vương Lâm thu công. Ở lại Vân Thiên Tông mấy tháng, Vương Lâm mượn cơ hội này để thu thập bổ sung nghịch thiên linh dịch cho bản thân mình dùng, đồng thời lưu lại một ít cho Lý Mộ Uyển. Ngoài ra, tử mặc trùng của Trần Bách Lương cũng bị hắn thu hết, đặt ở trong một túi trữ vật đặc chế, chuẩn bị cho khi cần thì đem ra sử dụng. Mặt khác, bởi vì cho Lý Mộ Uyển cấm phiên nên hắn tận dụng mấy tháng này đem một khối mặc gian thạch để tiến hành chế tác. Lần này hắn làm ra một cái cấm phiên chỉ có một thuộc tính, chính là công kích. Do cấm phiên chỉ có một thuộc tính nên luyện chế cũng có chút thong thả. Thường thì một cấm chế cũng cần thời gian suy xét kỹ rồi mới có thể khắc lên trên kỳ phiên được. Mấy tháng sau thì tới ngày hoàn thành cấm phiên. Vì Vương Lâm sợ sẽ dẫn đến thiên kiếp đánh xuống, cho nên do dự một chút vẫn chưa khắc xuống một đạo cấm chế cuối cùng. Do đó, uy lực của cấm phiên tất nhiên là không thể phát huy được lớn nhất. Chẳng qua vì cấm phiên này chỉ có một thuộc tính, nên dù chưa hoàn thành, nhưng mà uy lực của nó so với cả cấm phiên tạp phẩm thì có chút thành tựu trước kia, chỉ là yếu hơn một chút mà thôi. Một ngày vào buổi sáng sớm thì Vương Lâm cầm lấy số đan dược mà Lý Mộ Uyển sau khi mà sắp xếp lại tàng đan các đưa cho hắn, ly khai khỏi Vân Thiên Tông. Đứng ở trên đại điện là một nữ tử, ánh mắt thì thương yêu, nhìn thân ảnh của Vương Lâm dần dần khuất xa. Nàng không biết lần sau gặp lại thì đã đi qua bao nhiêu năm tháng. Thực tế thì Lý Mộ Uyển vốn tính toán cùng với cả Vương Lâm rời đi. Chẳng qua nàng là một nữ tử luôn hiểu biết. Biết nếu nàng luôn bên cạnh của Vương Lâm thì có thể dễ dàng trở thành gánh nặng cho hắn. Không bằng ở lại Vân Thiên Tông vì hắn mà luyện đan. Như vậy, ở đáy lòng đối phương, địa vị của mình sẽ ngày càng cao hơn. Vương Lâm phi hành với tốc độ cực nhanh như là một tia chớp. Không lâu sau đã đến cái cổ truyền tống trận mà năm đó hắn sử dụng đi đến Sở Quốc. Khi rời đi hắn đã từng bày ra cấm chế để che giấu. Và lúc này sau khi mà cẩn thận xem xét, xác định không có gì dị thường, Vương Lâm kết ấn đánh ra một đạo cấm chế. Lập tức cảnh tượng trước mặt biến hóa, giống như là có một viên đá rơi vào giữa hồ nước, tầng tầng gợn sóng xuất hiện, thoáng cái bên trong lộ ra một cổ truyền tống trận. Thân mình Vương Lâm chợt lóe lên, tiêu thất tại chỗ. Khi hắn hiện thân liền đứng trong cổ truyền tống trận. Hắn vỗ vào túi trữ vật, xuất ra mấy khối tài liệu, đặt vào trên truyền tống trận. Sau đó đem những bộ phận năm đó hắn tháo ra lại lắp ráp vào như cũ. Làm xong tất cả mọi thứ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thiên Tông. Ánh mắt trở nên kiên quyết. Sau khi mà xuất ra một khối cực phẩm linh thạch, hít một hơi thật là sâu rồi hắn đặt ở bên trong trận pháp. Lập tức trận pháp bỗng nhiên chấn động, từng đạo ánh sáng từ trong truyền tống trận lóe lên. Khối cực phẩm linh thạch nhanh chóng phát ra linh lực, cuối cùng vang lên một tiếng rắc, vỡ vụn thành tro. Cùng lúc đó, thân ảnh của Vương Lâm tan vào trong quầng sáng, biến mất. Hồi lâu sau trận pháp liền trở lại như bình thường. Trong tu ma nội hải có một nơi không hề xuất hiện bóng dáng một ai cả. Trên mặt đất có một chỗ sụp xuống, từ dưới nền đất bỗng nhiên xuất ra một tiếng động. Ngay sau đó, khối đá sụp xuống phía dưới liền bị một lực lượng mạnh mẽ thúc đẩy, nổ tung. Mảnh vụn bắn ra khắp nơi. Từ trong đám bụi đất đó, Vương Lâm với ánh mắt lạnh lẽo đi ra. Hắn nhìn khu vực quen thuộc trước mặt, hít một hơi thật là sâu. Sau đó thân mình bay lên lơ lửng giữa không trung. Thoáng dừng lại một chút, hắn liền bay nhanh về hướng đông. Mục tiêu của Vương Lâm là tìm cỗ truyền thống trận và bản đồ của Chu Tức Tinh. Khi ở Sở Quốc thì hắn đã sưu tập không ít, nhưng mà thủy chung vẫn không tìm được vị trí của Triệu Quốc. Sau khi mà phân tích thì Vương Lâm thần đoán rằng Triệu Quốc có thể là ở phía bên kia của Tu Ma Hải.

thì có thể đi trao đổi ở phường thị của các ngôi thành chính, có lẽ có thể tìm được đó. Ánh mắt Vương Lâm lóe ra hàn mang. Sở dĩ hắn không giết Khâu Tứ Bình là bởi vì theo những gì hắn biết được về người này thì tâm cơ của gã rất là thâm sâu. Giết gã thì dễ, nhưng để nói ra sự thật thì còn khó khăn hơn nhiều. Nếu lấy sinh tử ra uy hiếp thì chỉ là hạ sách mà thôi, không có mấy khả năng nhận được lời nói thật. Đó là lý do vì sao mà Vương Lâm gặp Khâu Tứ Bình liền ngăn cản hắn truy sát hai tên kết đan tiểu bối kia, tạo cho đối phương cảm giác lo lắng. Thật vậy sao? Vậy thì Khâu huynh và tại hạ cùng đi thôi. Sau khi mà tới ngôi thành chính gần nhất thì đổi lấy địa đồ rồi, thì Khâu huynh lại đi tìm hai tên tiểu bối kia cũng chưa muộn đâu. Nét mặt Vương Lâm thì vẫn thản nhiên bình tĩnh nói. Khâu Tứ Bình trầm mặc một lúc thở dài, hắn thầm nhủ. Cái tên Vương Lâm này tâm cơ thật là thâm sâu. Mới xuất hiện, lời nói của hắn có vẻ tùy tiện, nhưng thực ra lòng dạ thật là khó lường. Có lẽ việc để cho hai tên kết đan tiểu bối bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi vội vàng thoát đi thì cũng đều nằm trong kế hoạch của hắn. Mặc dù câu nói của hắn có vẻ như là vô tình, nhưng lại là bức bách mình buộc phải ra tay giết hai tên tiểu bối kia. Sau đó thì hắn lại ở giữa ngăn trở. Hết thảy những điều đó chính là nhằm buộc mình phải nói ra sự thật. Đồng thời tu vi mà hắn tán xuất ra cũng nhằm ám chỉ rằng mình nếu ngoan cố tới cùng thì hắn sẽ không ngần ngại mà giết chết mình. Phương pháp này còn có tác dụng hơn nhiều so với việc đưa sinh tử ra uy hiếp. Nó dễ dàng làm cho người ta trong lòng khuất phục mà không sinh ra tâm lý mâu thuẫn. Khâu Tứ Bình băn khoăn, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái. Sau đó hắn không nói hai lời, vỗ vào túi trữ vật, xuất ra một khối ngọc giản, đặt lên mi tâm, cẩn thận dựa theo trí nhớ ban đầu ghi lại. Không lâu sau thì hắn đưa ngọc giản cho Vương Lâm, nói: tất cả trí nhớ về những nơi thuộc Tu Ma Hải mà Khâu Mỗ đã từng đi qua thì đều ở trong ngọc giản này đây. Trong đó có lẽ sẽ có chút sai sót, nhưng mà không đáng kể đâu. Vương huynh, nếu không còn việc gì khác, tại hạ xin cáo từ trước. Võ Lâm tiếp nhận ngọc giản, vẫn chưa vội vàng kiểm tra liền ôm quyền nói: đa tạ. Khâu Tứ Bình giật mình liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, sau đó do dự nói: à, ngươi không xem lại ư? Võ Lâm mỉm cười nói: có cần thiết hay không? Khâu Tứ Bình trầm mặc một chút, sau đó bật cười nói: à, thôi, Vương huynh không mỗ cáo tử đây. Nói xong hắn liền ôm quyền lùi về phía sau. Sau khi mà thối lui một khoảng rất là xa, ánh mắt hắn lóe lên cao giọng nói: Vương huynh, Khâu Mỗ không thèm gian dối trong ngọc giản đó đâu, vì vậy ngươi hãy có thể yên tâm đi. Nói xong thân mình hắn chợt lóe lên thuấn di biến mất. Vô Lâm cầm ngọc giản ngưng thần đảo qua, bên trong ghi lại tương đối tỉ mỉ về Tu Ma Hải, nhưng lại không miêu tả nhiều về ngoại hải. Bên trong còn bao gồm ghi chép về một số cổ truyền thống trận. Căn bản là Vương Lâm cũng không tin là nó không có chút gì đó sai sót. Tuy nhiên thì hắn cũng không dự định chỉ sử dụng bản đồ này để đi lại trong Tu Ma Hải. Võ Lâm dự tính là nếu có thể tìm được tấm bản đồ hoàn chỉnh là tốt nhất. Nếu không được thì sẽ thu thập thêm nhiều bản đồ dạng tự tạo ra này. Sau đó so sánh với nhau, tự nhiên thật giả sẽ lập tức rõ ràng thôi. Căn cứ vào sự hiểu biết của Vương Lâm về Tu Ma Hải, hắn nhớ đi về hướng Bắc ước chừng khoảng 10 ngày lộ trình là đến Liên Mạc Thành. Liên Mạc Thành là một trong 99 tòa đại thành của Tu Ma Nội Hải. Ngoài ra, lý do mà Vương Lâm quyết định lựa chọn ngôi thành này cũng là vì một nguyên nhân khác. Đó là từ trên ngọc giản của Khâu Tứ Bình ghi lại rằng 30 vạn dặm bên ngoài Liên Mạc Thành có một tòa cổ truyền thống trận bỏ hoang. Trên một đường phi hành thì bất cứ yêu, linh thú lớn nhỏ mà Vương Lâm gặp phải thì đều chỉ trong nháy mắt liền biến mất đi nội đan và tử vong ngay lập tức. Dọc đường đi nếu là gặp phải thượng phẩm linh thú, Vương Lâm liền nhanh chóng bỏ chạy, không một chút tiếp xúc. 7 ngày sau, thì càng chạy, Vương Lâm càng cảm thấy kinh hãi. Hắn không nghĩ rằng với chỉ vài năm không ngờ yêu thú ở Tu Ma Hải lại nhiều đến như thế. Thậm chí linh cấp thượng phẩm linh thú, tương đương tu vi hóa thần kỳ thì hắn cũng đã gặp được 2 con. Cũng may là 2 con linh thú đó cũng chỉ sinh sống ở địa bàn của chúng nó. Chỉ cần không chủ động trêu chọc thì chúng sẽ không ra tay truy kích. Dọc theo đường đi thì Vương Lâm đã thu hoạch được rất nhiều. Chỉ tính riêng nội đan thì đã có nhiều lắm. Tiếp đó, giới cổ thần quyết thì chúng lập tức bị Nguyên Anh hấp thu. Đến một hôm thì Vương Lâm đã đi tới chỗ cổ tiền trống trận. Ánh mắt hắn lóe lên, thân mình lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm xuống dưới một cái khe râu dưới thung lũng. Nơi đây thì tĩnh lặng dị thường, thậm chí có một chút hơi thở của yêu thú cũng chẳng có. Thần thái của Vương Lâm thì hết sức là ngưng trọng. Mặc dù thần thức đảo qua không thấy có điều gì dị thường, nhưng hắn lại có một cảm giác cổ quái. Trầm mặc một chút, tay phải điểm lên mi tâm, lập tức từ tràn hắn bay ra một con ma đầu có hình dạng như là vượn. Đó là do Vương Lâm sử dụng hồn phách của linh viên tiến hành luyện chế thành ma đầu thứ ba. Mấy tháng cuối ở Viên Thiên Tông, hắn đã có thể tùy tâm khống chế nó, không hề còn chút nghịch ý nào nữa. Bản thân thu vi của ma đầu chỉ có hạ phẩm linh thú, sau khi mà bị luyện chế thành ma đầu thì đã tiến thêm một bước. Tuy là không thể cắn nuốt nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng đối với kết đan kỳ tu sĩ thì lại hết sức là dễ dàng. Ma đầu vừa mới xuất hiện thì lập tức gào rít mấy tiếng, rồi hóa thành một đạo ảo ảnh, nhanh chóng bay vào trong cốc. Sau khi quét quanh một vòng, không phát hiện ra điều gì dị thường, đang định bay ra thì đột nhiên một vách đá cổ khe vực vỡ ra một cái lỗ lớn. Cùng với đó là một lực hút khổng lồ xuất hiện trong nháy mắt. Chẳng qua thân thể ma đầu vốn là một ảo ảnh mà thôi, liền lóe lên một cái rồi bay ra ngoài. Vết nứt trên vách đá chậm rãi khép lại. Ánh mắt Vương Lâm sáng ngời, tay phải phất nhẹ. Độc kiếm được luyện chế từ độc vương đỉnh của Mạnh Đà Tử từ trong túi trữ vật xuất ra, lập tức thuấn di lao vào trong cái khe hở đang dần dần thu lại kia. Từng tiếng ma sát với cả nham thạch từ bên trong vọng ra. Vương Lâm nhướng mày. Ngay lúc mà khe nứt sắp khép lại hoàn toàn thì thần niệm khẽ động. Độc kiếm lập tức bay ra ngoài, xoay xung quanh Vương Lâm, rồi từ trên thân kiếm vang lên những tiếng ong ong. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào vách đá đã khép lại. Sau khi trầm ngâm một chút, tay phải hắn bấm quyết, miệng niệm thần chú. Băng diễm hiện. Từ nguyên anh bên trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu lam. Ngọn lửa này thì đúng là băng viêm mà sau khi hắn tu luyện Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết đến đại thành thì ngưng kết mà ra. Sau khi hắn kết anh thì băng diễm đã bị nguyên anh khí xâm thực, uy lực thì càng tăng thêm. Lúc này băng diễm vừa xuất hiện, nhiệt độ bốn phía lập tức hạ xuống. Cùng với lúc đó thì băng diễm cấp tốc chuyển động, bay về phía trước, nháy mắt đụng vào vách đá. Đúng vào lúc đó thì vách đá đột nhiên bắt đầu động đậy một cách kỳ dị, hiện lên hình một mặt người, há miệng cắn lấy băng diễm. Nhưng mà lúc nó chạm đến băng diễm thì một tầng băng mỏng manh màu lam lập tức lan tràn ra quanh miệng của mặt người đó. Khi mà vách tường bị lớp băng màu lam bao vây thì khuôn mặt người đó cũng bị đông cứng, không nhúc nhích được nữa. Vương Lâm nhìn kỹ, trong lòng có chút ngạc nhiên. Đó hiển nhiên là một loại yêu thú, nhưng mà sinh trưởng ở bên trong nham thạch. Hơn nữa không ngờ lại có thể hóa thành người. Trầm ngâm một chút, thân thể Vương Lâm khẽ động, theo giữa vách đá mà xuyên qua, tiến vào cái khe sâu. Quả nhiên trong này có một tòa cỗ truyền thống trận. Chỉ có điều trên đó thì có nhiều chỗ bị hư hỏng, dĩ nhiên là không thể sử dụng được. Sau khi nhìn một lúc thì Vương Lâm xuất ra ngọc giản ghi chép lại về truyền thống trận. Thực hiện xong việc đó thì thân hình hắn chợt lóe lên, biến mất tại chỗ. Sau khi hiện ra thì hắn đã ở phía trên của khe sâu. Tay phải thì phất nhẹ một cái, tầng băng mỏng màu lam trên vách đá lập tức ngưng tụ lại hóa thành băng diễm bay trở về trong tay hắn. Ngay sau đó thì mặt người trên vách đá lại chuyển động, hai mắt thì nhìn về phía Vương Lâm, miệng phát ra những tiếng gầm chứa đầy địch ý. Càng xem thì Vương Lâm càng cảm thấy thú vị. Cái con yêu thú này có phẩm bậc rất là cao, chỉ có điều là bị cưỡng ép trở thành loại hạ phẩm linh thú có tu vi tương đương một kết đan kỳ tu sĩ. Nhưng mà khả năng ẩn nấp trong nham thạch của linh thú này thì cũng rất là hữu ích. Vương Lâm biết chính mình thường xuyên bế quan, nếu trong lúc bế quan để yêu thú này thủ hộ, tất nhiên sẽ giảm được rất là nhiều rắc rối. Chỉ đáng tiếc một điều là con linh thú này có tu vi có hạn. Tuy nhiên thì Vương Lâm cũng có rất nhiều nội đan trong túi trữ vật. Sử dụng nội đan để trợ giúp thì chắc chắn tu vi của nó sẽ gia tăng không ít. Suy nghĩ một lát thì ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe, tay phải kết ấn, nhẹ nhàng xuất ra linh lực, lập tức hình thành một đạo pháp quyết, hắn quát, phá! Pháp quyết rời tay dừng lại trên vách đá. Trong khoảnh khắc thì vách núi đen phát ra những âm thanh rầm rầm, xuất hiện vô số vết nứt giống như là mạng nhện. Vết nứt thì càng ngày càng lớn, cuối cùng toàn bộ vách đá sụp đổ xuống. Đúng vào lúc đó thì một đạo hắc quang bên trong nhanh chóng bay ra, lao về phía bắc. Thần thức Vương Lâm liền tập trung vào vật đó. Chỉ thấy bên trong hắc quang là một sinh vật kỳ quái to chừng khoảng bàn tay, có một xúc tu thật là dài và có cánh. Thoạt nhìn con thú này thì người ta sẽ có cảm giác ghê rợn, dựng cả tóc gáy. Nhất là ở cái xúc tu thật dài kia, gần như là chiếm mất một nửa thân mình. thi thoảng lại có ánh sáng sắc lạnh lóe lên, hiển nhiên là dị thường sắc bén. Vô Lâm xoa xoa cằm rồi từ từ đuổi theo phía sau. Đồng thời hắn xuất ra ma đầu Hứa Lập Quốc và ma đầu thứ ba là Linh Viên. Cả hai cùng hướng về vật ấy mà đánh tới. Hứa Lập Quốc vừa xuất hiện thì liền gầm rú vài tiếng, vẻ mặt hưng phấn. Nhưng sau khi hắn thấy rõ yêu thú cổ quái kia thì cũng hơi chột dạ, lòng thầm nhủ: có lầm hay không đây? Sao lại có kẻ nhìn còn khó coi hơn cả lão nhị nhỉ? Hay cứ để cái thằng ngốc lão tam lên trước thử xem, nếu tên này rất yếu thì lão tử sẽ lên chém giết lấy công vậy. Ma đầu Linh Viên hóa thành một đạo tàn ảnh lao lên. Cánh của con yêu thú đập vội tăng tốc độ lên gấp đôi, nháy mắt đã bỏ lại Linh Viên ma đầu ở phía sau. Vô Lâm quan sát một cách rõ ràng. Hắn vỗ vào túi trữ vật, trong tay liền xuất hiện thanh đồng cổ kính. Thủ ấn trên tay hắn biến đổi, lập tức thì trên mặt gương thoáng hiện ra một đạo ánh sáng màu xanh chiếu vào trên người con yêu thú. Yêu thú kia thì lập tức dùng mình một cái. Từ trên người nó thì một đám khói màu xanh nhanh chóng khuếch tán. Ánh sáng màu xanh chiếu lên người, không ngờ khi chạm đến đám khói xám kia thì chớp mắt đã bị đọng lại. Đáy lòng của Hứa Lập Quốc run lên, thầm nhủ tên này quả nhiên lợi hại. May mà vừa rồi mình không lao lên. Hắn nhân lúc Vương Lâm không chú ý đến mình thì vội vàng lùi về phía sau. Trong lòng của nó thì hạ quyết tâm, chỉ cần Vương Lâm không ra lệnh ép buộc thì chính mình như thế nào cũng không lao lên tự tìm phiền toái. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, càng cảm thấy hứng thú với cả con yêu thú này. Thủ pháp của hắn biến đổi, tay phải đánh ra một đạo linh quang lên phía trên của thanh đồng cổ kính. Mặt gương bỗng nhiên lật lên, hướng mặt sau về phía con yêu thú đang bỏ chạy, tỏa ra từng luồng ánh sáng màu xanh. Một con yêu thú giống hệt là con yêu thú kia liền hiện lên trên mặt sau của gương. Và cũng chỉ trong mấy tức thời gian sau đó thì con vật liền hiện lên trong tấm gương, giống lên mấy tiếng, không ngờ từ trong gương lao ra. Vừa ra ngoài thì kích thước của nó lập tức tăng trưởng, trong nháy mắt thì đã tương đương với cả con yêu thú đang bỏ chạy kia. Nếu như là đem hai con này đặt cạnh nhau thì thật khó để phân biệt được con nào là thật, con nào là giả. Tiếng giống của sinh vật giả đã thu hút sự chú ý của con yêu thú. Nó đang bay nhanh thì lập tức chậm lại, xoay người nhìn chằm chằm vào sinh vật do cổ kính tạo ra. Cái xúc tu thật là lớn trên miệng thì nháy mắt đỏ lên, không ngờ không chạy trốn mà lại nhanh chóng quay lại, vừa bay vừa kêu lên. Rất nhanh hai con thú đã quấn lấy nhau cùng một chỗ. Chỉ thấy từng đám khói màu xám khuếch tán ra xung quanh. Hai con thú đều né tránh, cùng với đó là hai cái xúc tu lớn không ngừng tìm cách đâm vào cơ thể đối phương. Vương Lâm đứng ở xa xa cẩn thận quan sát phương thức chiến đấu của hai con yêu thú. Hiển nhiên đám khói xám là một loại thần thông của con yêu thú, còn xúc tu kia chính là vũ khí sắc bén của nó. Do dự một lúc thì tâm niệm Vương Đông chuyển động, tay phải điểm lên mặt của thanh đồng cổ kính. Tốc độ của con sinh vật do cổ kính biến ảo thành liền chậm lại. Con yêu thú kia lập tức chớp lấy cơ hội, thân mình nó lóe lên, xúc tu sắc bén trong nháy mắt đã đâm sâu vào cơ thể sinh vật già, sau đó hung hăng hút lấy. Sinh vật giả kêu lên một tiếng, hóa thành một làn ánh sáng màu xanh rồi tiêu tán. Con yêu thú thấy vậy ngẩn ra, nhưng mà nhanh chóng giống lên vài tiếng, quay người lại, hung dữ nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Xúc tu thật là dài lại đỏ lên. Chẳng qua sau khi nó do dự một chút, liền không lao lên tấn công mà xoay người bỏ chạy. Ánh mắt Vương Lâm chớp lên quát: nghiệt xúc, muốn chạy ư? Nói xong tay phải hắn vung lên, trong tay liền xuất hiện một vật. Đó là một lá cờ nhỏ, toàn thân đen nhánh, phát tán ra sát khí. Đó chính là cấm viên chỉ một thuộc tính. Trước mắt đây là pháp bảo có uy lực lớn nhất của Vương Lâm. Mặc dù hắn cũng không dám đem nó luyện chế đến cảnh giới tiểu thành với 99 tổ cấm chế. Nếu không, một khi số lượng cấm chế đạt tới 99 cái thì sẽ dẫn tới thiên kiếp đánh xuống. Không có màn sương mù trên tu ma hải ngăn cản, giới đạo thiên kiếp, cấm viên rất có thể sẽ bị hủy diệt. Cho nên hắn chỉ luyện chế cấm viên đến 98 tổ cấm chế liền ngừng lại. Giờ đây yêu thú kia dĩ nhiên là thông linh. Sau khi mà thấy Hắc Kỳ xuất hiện, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Nó vỗ hai cánh một cách điên cuồng, tốc độ lập tức nhanh hơn vài phần, gần như hóa thành một đạo thiểm điện để bỏ chạy. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, nắm cấm viên trong tay phải. Lập tức thì lá cờ không gió vẫn tự động tung bay. Trong nháy mắt, từ trong cấm viên phát ra một đạo cấm khí, giống như là sao băng trên bầu trời ầm ầm giáng xuống. Gần như chỉ trong chớp mắt, nó đã đuổi theo con yêu thú kia. Ánh mắt con yêu thú thì đã từ sợ hãi chuyển thành kinh hoàng. Từ trên người nó không ngừng tỏa ra đám khói màu xám. Chẳng qua đám khói màu xám này đối với cả công kích của cấm phiên quá là nhỏ bé, không đáng kể. Công kích của cấm phiên thì không hề bị cản trở đánh lên người con thú. Thân thể con thú lập tức run lên, từ giữa không trung rơi xuống. Vừa Lâm giơ tay chụp một cái, con tiểu thú liền rơi vào trong tay hắn. Vừa rồi Vương Lâm đã giảm uy lực của cấm phiên xuống đến mức thấp nhất, chỉ dùng có 2 thành và thôi. Nhưng mà hắn vẫn xem thường uy lực của cấm chế một thuộc tính. Chỉ cần 2 thành mà đã có thể tương đương với cả kết đan hậu kỳ tu sĩ, khiến cho con yêu thú lập tức thụ thương. Yêu thú rơi vào trong tay Vương Lâm, trên thân đã bị thương nhiều chỗ, chảy ra một dòng máu màu tím. Thậm chí xúc tu của nó cũng xuất hiện những vết rách, hai mắt thì ảm đạm, hiển nhiên đã hấp hối sắp chết. Thần sắc Vương Lâm thì vẫn hết sức bình tĩnh. Hắn bấm vào đầu ngón tay, bắn ra một giọt máu tươi vào hai mắt của con yêu thú. Ngay sau đó hắn vỗ vào túi trữ vật, xuất ra mấy viên đan dược của Vân Thiên Tông cho con thú này ăn. Sau khi mà yêu thú ăn được đan dược, thân mình nó lập tức run lên, lóe ra từng làn khói màu xám. Dần dần miệng các vết thương nhanh chóng khép lại, vết rách trên các xúc tu cũng dần dần biến mất. Không lâu sau đã khôi phục lại bình thường. Hai cánh của nó chấn động, từ trong tay Vương Lâm bay lên. Sau khi bay xung quanh hắn mấy vòng, nó bất đắc dĩ kêu vang vài tiếng. Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật lấy ra một viên nội đan. Vừa thấy viên nội đan thì hai mắt con thú lập tức sáng ngời. Xúc tu thật là lớn đột nhiên khẽ động, lấy tốc độ cực nhanh đâm vào trong viên nội đan. Viên nội đan nhanh chóng thu nhỏ lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được và cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thân thể con thú này thì khẽ động, to lên thêm một chút. Vô Lâm xoa xoa cằm nhìn con thú. Chợt hắn lấy hết nội đan từ trong bên trong túi trữ vật ra, lần lượt ném cho nó. Ánh mắt con thú trở nên điên cuồng. Mỗi khi mà hấp thu một viên nội đan, thân thể nó lại lớn hơn một vòng. Nếu là ăn vào một viên nội đan của trung phẩm linh thú thì thân thể nó lại lớn hơn gấp đôi. Sau khi mà liên tục ăn hơn 10 viên nội đan, thân thể nó dĩ nhiên đã to như là một con bê. Lúc này có thể thấy được rất nhiều sợi lông tơ nhỏ trên thân của nó. Hai cánh thật là lớn, lại dài chừng khoảng 1 trượng, khi vỗ lên đã tạo thành từng cơn gió mạnh. Nhất là cái xúc tu của nó thì ngày càng dài và sắc bén, làm cho người ta phải sợ hãi. Dù là Vương Lâm thì cũng cảm thấy có chút dựng cả tóc gáy. Vương Lâm có thể xác định, dọc đường đi hắn cũng chưa từng gặp được yêu thú nào đến bậc này. Khi mà thân thể nó còn nhỏ thì đám khói màu xám chính là thủ đoạn công kích chủ yếu của nó. Nhưng mà hiện tại nó đã lớn hơn rất nhiều. Vương Lâm nhìn kỹ thì mới biết là cái xúc tu sắc bén kia mới chân chính là vũ khí của nó. Khóe miệng khẽ động, thân mình Vương Lâm nhảy lên lưng con thú. Sau khi hắn phát ra một đạo thần niệm, cánh của nó chợt vỗ nhẹ một cái, thân hình nó liền hóa thành một cái tia chớp, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã biến mất không thấy. Vương Lâm cảm giác được từng làn gió mạnh đập vào mặt. Hiển nhiên sau khi mà ăn nội đan thì tốc độ của nó cũng gia tăng một cách mạnh mẽ. Trước đây thì Vương Lâm có chút hâm mộ con thuyền của Khâu Tứ Bình. Tuy nói hắn có thể lấy xác tiểu thú tạo thành cơn lốc, nhưng mà tốc độ cũng không thể so với tốc độ của chiếc thuyền được. Nhưng mà hiện tại con yêu thú này, tốc độ của nó đã vượt ra con thuyền của Khâu Tứ Bình. Thậm chí so với cả Vương Lâm phi hành thì cũng đã tương đương.